Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, thác bạt bộ không theo. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đường chiếu thư rất nhanh đưa đến. Đảng hạng 8 bộ, mà đây cái chiếu thư đưa đi sau đó, rất nhiều đảng hạng bộ lạc cũng không thế nào do dự. Trực tiếp cũng đồng ý xuống, nhưng thành tựu đảng hạng 8 bộ trong cường đại nhất thác bạt bộ lạc. Nhưng là do dự một chút, thác bạt bộ lạc thủ lãnh kêu thác bạt dũng, là một hết sức giàu có dã tâm người. Hắn vẫn luôn muốn nhất thống đảng hạng 8 bộ, rồi sau đó thành lập một cái giống như dân tộc thổ dục hồn cũng hoặc là thổ phiên như vậy vương. Chiều. Bởi vì là chỉ có để cho đảng hạng dựng nước, bọn họ đảng hạng mới có thể từ từ cường đại lên. Thành là có thể cùng Trung Nguyên Vương triều tranh bá một người tồn tại. Chẳng qua là, để cho thác bạt dũng cảm thấy tức giận là, không thiếu đảng hạng bộ lạc lại rối rít đầu đường đứng lên. Nói thí dụ như cái đó Tế Phong bộ lạc khách phi tiểu khả hãn. Hắn liền đầu phục đại đường. Hơn nữa còn giúp đại đường bắt được đột quyết hiệt lợi khả hãn. Những bộ lạc này đầu đường, để cho thác bạt dũng kế hoạch càng ngày càng lệch quỹ đạo. Bọn họ càng đầu đường, hắn thì càng khó nhất thống đảng hạng 8 bộ à. Đối với loại chuyện này, thác bạt dũng có lúc tức giận muốn giết người. Hắn cảm giác được mình tộc đảng hạng người thật là ngu xuẩn. Lại đầu dựa vào đại đường. Chẳng lẽ bọn họ quên trên người mình chảy là đảng hạng máu người liền sao? Hôm nay đại đường muốn cho bọn họ chiều cống. Những thứ khác đảng hạng bộ lạc trên căn bản cũng đáp ứng. Nếu như hắn vậy đáp ứng, vậy hắn cả đời cũng đừng nghĩ hoàn thành mình mục tiêu. Như vậy các loại nguyên nhân, để cho thác bạt dũng rất tức giận. Chư vị, loại chuyện này, các người có thể có cái gì kế hay? Thác bạt dũng đem mình mưu sĩ võ tướng kêu tới, rồi sau đó hỏi, đầu lĩnh, đại đường rất lợi hại, ta xem chúng ta không ngại trước hướng bọn họ chiêu cống. Cùng có cơ hội sau đó, làm tiếp những thứ khác dự định. Đúng vậy, chúng ta chỉ có 20.000 binh mã, căn bản không phải đại đường đối thủ, trước hay là nhượng bộ đi, ngoặc kép. Thác bạt bộ lạc người cùng những quốc gia khác tình huống liền có chút không giống nhau. Những quốc gia khác đều phải mặt mũi, bọn họ bề tôi nhưng là không muốn. Nói cho cùng, vẫn là không có quốc gia khái niệm, để cho bọn họ cảm thấy mặt mũi cái gì. Thật không thế nào trọng yếu, mà thác bạt dũng ghét nhất, chính là loại chuyện này. Hắn muốn đem đảng hạng 8 bộ thành lập thành một cái quốc gia. Cho nên, nghe được mình bề tôi như thế một phen sau đó, hắn càng tức giận, lắc đầu một cái, không, chiều cống Trường An, chúng ta không đi, vốn là thác bạt dũng vẫn chỉ là do dự một chút. Có thể bởi vì là mình bề tôi mà nói, hắn ngược lại hạ quyết tâm, cái này một chàng Trường An chuyến đi, bọn họ không đi tham gia náo nhiệt, hắn cảm thấy hắn cần một cái tư thái. Một cái không đi quỳ liếm đại đường tư thái, có lẽ hắn một cái như vậy tư thái, có thể cho những thứ khác đảng hạng bộ lạc một ít lòng tin. Để cho bọn họ rõ ràng, bọn họ vậy là có thể đứng ngạo nghễ ở trên thế giới này. Thác bạt dũng nói như vậy hoàn, thác bạt bộ lạc những cái kia võ tướng cái gì, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi, không cho đại đường mặt mũi. Vạn nhất đại đường tức giận làm thế nào? Khi đó, tình huống sẽ phải không ổn à? Bọn họ rất bất an. Nhưng mà xem thác bạt dũng như vậy kiên quyết, bọn họ liền biết nói gì đều là không có ích lợi gì. Vì vậy cũng chỉ có thể thôi. Đảng hạng 8 bộ trong, cuối cùng chỉ có thác bạt bộ lạc cự tuyệt hướng đại đường chiêu cống. Đã là đông tháng, thành Trường ăn thời tiết lạnh lạ thường. Chỉ cần đi tới đầu đường là có thể để cho người cảm giác được run lẩy bẩy. Ở như vậy thời tiết, đã rất ít có người nguyện ý ra cửa, mà ngay tại lúc này, một con khoái mã vào kinh thành Trường An, cuối cùng dừng ở trước cửa hoàng cung. Trên đại điện, quần thần đang nghị sự, một người cung nhân vội vã chạy tới, báo. Lý Thế Dân nhìn một cái đó cung nhân, hỏi, chuyện gì? Mới vừa truyền tới tin tức, đảng hạng 8 bộ trong, có 7 bộ đã bày tỏ nguyện ý tới triều cống, chỉ có Thác Bạt bộ cự tuyệt. Từ chiếu thư phát ra ngoài nửa tháng sau đó, bọn họ mỗi ngày đều có thể nghe được một ít nguyện ý tới triều cống tin tức. Đối với loại chuyện này, đại đường quần thần vẫn là rất hài lòng. Bất quá mấy ngày gần đây bọn họ có chút lâng lâng. Đối với loại kết quả này cũng có chút tập lấy là như vậy. Hôm nay đột nhiên nghe được đảng hạng 8 bộ ở giữa Thác Bạt bộ lạc không chịu tới triều cống. Trong triều quần thần ngược lại là sững sốt một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ai không chịu tới triều cống? Một ít đại thần thật là không dám tin tưởng đây là thật. Một cái nho nhỏ đảng hạng à. Vẫn còn có bộ lạc không chịu tới triều cống. Đây không phải là tự tìm cái chết mà. Đảng hạng 8 bộ Thác Bạt bộ lạc. Cung nhân lại nói một câu. Ngay sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời nổ tung nổi. Chặc chặc, cái này Thác Bạt bộ lạc. Thật là tự tìm cái chết à. Thánh thượng, không thể tha. Không sai, ta đại đường phải phái binh diệt bọn hắn. Để cho bọn họ biết ta đại đường lợi hại. Rất đúng, rất đúng. Bọn họ làm như vậy chính là không chịu cho ta đại đường mặt mũi à? Không cho mặt mũi, chúng ta sẽ để cho bọn họ biết lợi hại. Thánh thượng, phái binh đi. Đại đường người tựa hồ đã hồi lâu không có hưng phấn như vậy qua. Bọn họ bây giờ khẩn cấp muốn cử động nữa binh qua. Không qua một cái nho nhỏ Thác Bạt bộ lạc mà thôi. Bọn họ thật đúng là không cảm thấy có cái gì. Lý Thế Dân nơi này, lông mày hơi chăm chú. Hắn vậy không nghĩ tới, lại thật sự có người không đồng ý triều cống. Đây chính là đang đánh hắn đại đường mặt à. Nếu như lớn đường cái gì cũng không làm, vậy những quốc gia khác chỉ sợ là muốn coi thường bọn họ đại đường. Chẳng qua là vậy Thác Bạt bộ lạc có 20.000 binh mã. Vậy không coi là nhỏ số lượng. Thật khai chiến, đối với đại đường mà nói lại là một khoản không nhỏ chi tiêu. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó hỏi, trưởng tôn Ái Khanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trưởng tôn Vô Kỵ đứng dậy, nói, thánh thượng, ta đại đường hôm nay hẳn nhân ái một ít. Không ngại phái người đi cho Thác Bạt bộ lạc hạ thông điệp cuối cùng. Bọn họ nếu như còn không chịu tới triều cống, khi đó, chúng ta ra lại binh không muộn, động binh đánh giặc, sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không muốn thấy được những thứ này. Nếu như Thác Bạt bộ lạc nguyện ý cho bọn họ đại đường một ít mặt mũi nói, cái này một tràng chiến sự vậy là có thể tránh khỏi. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng không có tỏ thái độ, mà là nhìn về Tần Thiên, lại hỏi, Tần Ái Khanh, ngươi đâu, cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tần Thiên cười một tiếng, thánh thượng, nếu vạn nước tới triều chính là vì Dương Oai, vậy làm việc sao không trực tiếp một chút, như vậy phương thấy hiệu quả quả. Tần Thiên cũng không có nói cụ thể biện pháp xử lý. Nhưng là hắn một câu nói này nói ra sau đó, mọi người liền đều hiểu ý của hắn. Hơn nữa, mọi người còn cũng cảm thấy Tần Thiên rất thô bạo. Nếu Thác Bạt bộ lạc không chịu triều cống, vậy liền trực tiếp đánh là được. Cần gì phải phiền toái trước lại đi hỏi một lần. Hỏi lần nữa, có ý tứ sao? Tần đại nhân nói đúng à? Trực tiếp đánh, không sai, không sai, trực tiếp đánh. Đánh Thác Bạt bộ lạc hối hận, ngoặc kép, quần thần lục tục vừa nói, đều là giúp đỡ Tần Thiên. Lý Thế Dân thấy vậy, cũng cảm thấy được thế cần phải như vậy, gật đầu một cái sau đó, nói, chư vị Ái Khanh nói có lý, vậy hãy để cho hầu quân tập dẫn 10.000 binh mã. đi trước tiêu diệt Thác Bạt bộ lạc đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo. https://tiuyencv.com/tsien-noien-guyen-noien-tieu-noien-gao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.